Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hạt nhà dưới đầy ắp nguyền rủa thạch. Thuộc tính của nó biến hóa một cách cực kỳ lớn. Hạt nhà giới, hiệu quả trang bị, bảy quạ, bị động, có thể điều khiển 350.000 con, mẫn quang đảo, hắc chú quạ, đồng thời triệu hồi chúng từ ngoại giới. Tóm lược, chìm trong bóng tối, ngươi, liệu có tỉnh lại không? Giá trị, không thể bán ra, có thể giao dịch các loại, nhưng có thể vứt bỏ. Lúc này, tôi hiểu, có thể điều khiển số lượng lớn hắc chú quả. Điều này, vừa có lợi, lại vừa có hại. Khi trước, khi hắn điều khiển mấy vạn con, hắn có thể ra lệnh cho một bộ phận hắc chú quả, tấn công mục tiêu chỉ định. Nhưng bây giờ, với 350.000 con, nếu hắn hạ lệnh cho chúng tấn công mục tiêu, gánh nặng về tinh thần lực sẽ cực kỳ lớn, đến mức khiến một khế ước giả cấp 8 chuyên tu tinh thần lực cũng phải hôn mê, trừ phi khế ước giả đó thuộc hệ vong linh. Lúc này, có thể thấy rõ tinh thần lực của chủng muội và chết mạnh mẽ, đến nhường nào, nàng có thể điều khiển mấy chục vạn, đơn vị chủng tộc, thực hiện công kích có mục tiêu rõ ràng. Đây chính là thiên phú bẩm sinh. Nếu như triệu hoán toàn bộ 350.000 con hắc chú quạ, tôi hiểu không phải là không thể điều khiển chúng, mà vấn đề là khi truyền đạt lệnh tổng quát, ví dụ như để chúng bay lượn trên bầu trời đảo nào đó, hoặc tấn công địch nhân với đặc trưng gì đó. Nếu hắn ra lệnh công kích Tây Hải Vương, lại mệnh lệnh chỉ rõ như vậy, tôi hiểu dù không hôn mê vì tiêu hao tinh thần lực, nhưng cũng sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ trong một thời gian ngắn. Trái lại, nếu như tôi hiểu truyền đạt mệnh lệnh, công kích nhân loại sâu rậm, tinh thần lực gánh nặng sẽ rất nhỏ. Khái niệm sâu rậm cộng nhân loại rõ ràng không mơ hồ như Tây Hải Vương, nó cụ thể và đơn giản hơn nhiều. Hắc chú quạ khác với lang kỵ binh, đám lang kỵ binh là những chiến sĩ có trí tuệ, ra lệnh cho chúng là thông qua miệng lệnh, không hề liên quan đến tinh thần lực. Chiến tranh lãnh chúa có thể hoàn toàn kích hoạt, nhưng giá cả lớn lao. 35 vạn con hắc chú quả tạo thành một bầy quả hoàn chỉnh. Sau khi thả ra, ngoại trừ người mình, đám hắc chú quả này có thể gây nên thiên tai. Người đã nhận ra rồi, đây chính là đại giới. Tôi hiểu nhìn vào đôi mắt đục ngầu của lão thái bà, trong đó không biết đang giấu bí mật gì. Với việc bổ sung hắc chú quả này, ngươi cần phải trả bao nhiêu ma hải kim tệ? Không cần, muốn bao nhiêu thì lấy đi. Ha ha ha. Lão thái bà cười, bà vai bà run rẩy vì tiếng cười. Tôi hiểu bước ra khỏi nhà gỗ nhỏ, lão thái bà này biết nhiều bí mật, nhưng lại không nói ra điều gì. Có lúc, thứ miễn phí lại là thứ đắt giá nhất. Ra khỏi nhà gỗ nhỏ, tôi hiểu nhìn về phía một gian nhà gỗ khác, cách đó mười mấy mét. Gian nhà này được làm từ gỗ tròn, trông thô kệch và rách nát. Xung quanh nhà gỗ là xương đen, là dư âm còn sót lại từ việc giải trừ phong ấn giai đoạn thứ hai của ách vận hào. Tôi hiểu dừng bước trước cửa nhà gỗ, đẩy cửa phòng bước vào, két kẹt, cửa phòng mở ra, làm từ gỗ tròn và cây sắt, bên trong lộ ra ánh nến mờ nhạt. Gian phòng này rộng chừng mười mấy mét vuông, trên bức tường phủ đầy óc cổ ngỗng và rêu rạ, không khí âm u và ẩm ướt. Trên tường gỗ phía trong cùng, mơ hồ có thể thấy một hình người, phần mặt lồi ra, còn các bộ phận khác của cơ thể thì hòa vào trong tường, có những vị trí thậm chí còn lõm sâu vào trong. Này, tỉnh, ba hà bay lên phía trước, có thể là do nghe thấy tiếng động, hoặc cảm nhận được khí tức của vật sống. Gương mặt trên tường, gỗ động đầy, kèm theo tiếng khen két, mắt nó mở ra, không nên tin quả, không nên tin, chính nàng là kẻ hại chúng ta. Gương mặt thì thầm một mình, rồi sau đó nhắm mắt lại, nhắc nhở. Liệp sát giả đã phát động nhiệm vụ thành tựu, tiêu diệt quả, nội dung nhiệm vụ không thể xem xét, đánh giết thủ vụ nhân, quả sau khi hoàn thành, nhiệm vụ này không có trừng phạt, nhiệm vụ này yêu cầu giết chết lão thái bà kia, nhưng tạm thời hắn không cân nhắc đến chuyện đó. Tại sao ngươi lại muốn giết lão thái bà kia? Bà Hà hỏi, với tính chất thăm dò, gương mặt trên tường gỗ lại, mở mắt ra, ánh mắt đục ngầu nhìn hắn. Các ngươi là ai? À, ta hiểu rồi, các ngươi là đến giúp đỡ người nguyền rủa để đạt được tự do, cái này muốn mà hải kim tệ. ta đã quá hư nhược rồi, cần mà hại lực lượng. Gương mặt trên tường gỗ vừa dứt lời, một nhắc nhở lại xuất hiện, nhắc nhở liệp sát giả đã cùng thủ vụ nhân hải quyến giả hoàn thành giao dịch, không tiêu hao ma hải kim tệ mà thông qua năng lượng ma hải trong ma hải kim tệ trợ giúp người nguyền rủa thoát khỏi sự trói buộc của xương đèn. Nhắc nhở mỗi người nguyền rủa cần tiêu hao 50 mai ma hải kim tệ để có thể thoát khỏi sự trói buộc của xương đèn, hiệu lực áp dụng cho ách vận hảo. Tôi hiểu hiện còn 17.007 mai ma hải kim tệ, hắn có thể giúp tối đa 340 người nguyền rủa thoát khỏi xương đen trói buộc. Hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra 17.000 mai ma hải kim tệ. Đinh linh linh, tất cả ma hải kim tệ đều bay lên. Gương mặt của hải quyến giả trên tường mở rộng miệng, từng mai ma hải kim tệ lần lượt chui vào trong miệng nàng. Cùng lúc đó, trong xương đen của Mẫn Quang Đảo, tiếng cuồng tiếu và tiếng chửi rủa lần lượt vang lên. Tự do, ta tự do rồi. Một cánh tay từ trong xương đen vươn ra, ngay lập tức có một người nguyền rủa lao ra khỏi xương đen. Chỉ trong một khoảnh khắc, một bàn tay lớn vươn tới, bắt lấy đầu của hắn, rồi ném hắn trở lại vào trong xương đen. Một người nguyền rủa với đôi mắt đen kịt, chiều cao gần 2 mét, từ trong xương đen bước ra. Hắn hít một hơi thật sâu, như thể đang tận hưởng không khí, thật là mùi vị của không khí. Một đời này, thuyền trưởng không có ký huyết khế, mà đã có được ách vận hảo. Mấy trăm năm rồi, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời như vậy. Người nguyền rủa này, nghiến răng kèn kẹt, gào thét một tiếng, sóng âm lan tỏa ra, làm cho bùn đất xung quanh bị chấn lên cao nửa mét. Một cảnh tượng, tương tự, không ngừng xảy ra, tại biên giới xương đen trên đảo. Chỉ có những người nguyền rủa đủ mạnh mẽ mới có thể thoát ra khỏi khốn cảnh, còn kẻ yếu chỉ có thể tiếp tục bị giam giữ trong xương đen. Tô Hiểu đứng trên nóc nhà gỗ, quan sát những biến hóa trên Mẫn Quang Đảo, mà hải kim tệ còn lại chỉ có 7 mai, càng tiêu xài nhanh, càng nhanh hết. Người tiến lại gần chút, Tô Hiểu ra lệnh cho một tên người nguyền rủa, đồng thời thả ra tất cả hắc chú quạ, kích hoạt chiến tranh lãnh chúa cộng thêm. Nghe theo lệnh của Tô Hiểu, một tên người nguyền rủa cất bước tiến lên. Hắn vác thanh đại đao có lưỡi cưa, thanh đao dài gần 1m2, thân đao rộng 4 ngón tay, trên chuôi đao quấn đầy sợi vải rách nát, từng con hắc chú quạ bay lượn vòng trên bầu trời. Chiến tranh lãnh chúa đã được kích hoạt. Tô Hiểu bắt đầu xem xét thông tin của người nguyền rủa kia. Danh xưng người nguyền rủa, quái kỳ, lực lượng 203, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn 187, thuộc tính chân thực, thể lực 198, thuộc tính chân thực, trí lực 17, mị lực 1, kỹ năng 1, chó điên đao thuật, kỹ năng loại, bị động, level 50+3, tăng 492% sức công kích cho vũ khí loại đao, tốc độ công kích tăng 32%, mỗi lần công kích thêm 527, điểm thương tổn nguy rủa, sau mỗi lần công kích, tốc độ công kích của hắn sẽ tăng lên 3%, tối đa có thể đạt 41%. Kỹ năng 2, thân thể từ chối chết, bị động, level 55+10, sinh mệnh lực tăng 6.200 điểm, lực phòng ngự thân thể tăng 27 điểm, hắn có khả năng giảm 16% thương tổn vật lý, 19% thương tổn hắc ám, và 95% thương tổn nguyền rủa. Kỹ năng 3, hung tợn, bị động, level mỗi khi cận chiến công kích chúng địch nhân, nguyên rủa chi lực sẽ xâm nhập vào cơ thể đối phương, tạm thời làm giảm một điểm chân thực thể lực của địch nhân. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể trồng lên tối đa 8 lần, duy trì liên tục trong 300 giây. Kỹ năng 4, đáy biển tuyệt hận, bị động, level 57+10, người nguyền rủa có thể dựa vào các công trình, cây cối, nham thạch, kích hoạt hiệu quả tiềm hận, không cần nhìn vật chất, có thể tiến hành siêu tốc lặn. Kỹ năng 5, nộ xa, bị động, level mass, người nguyền rủa có thể hóa thân thành hắc ảnh dưới biển. Đây là hình thái chuyển biến, chân thực lực lượng thuộc tính sẽ chuyển thành chân thực nhanh nhẹn thuộc tính, phương thức chiến đấu cũng sẽ thay đổi. Kỹ năng 6, huyết, hồn chi lực, danh hiệu, bị động, level 55+10, cầm vũ khí sẽ gia tăng hiệu quả đẫm máu, đồng thời bổ sung nhiên hồn chi lực, khi công kích sẽ bổ sung 120 điểm chân thực thương tổn, đồng thời hấp thụ sinh mệnh lực từ địch nhân, để khôi phục một phần HP đã mất. Người nguyền rủa có chân thực lực lượng thuộc tính cao hơn so với tôi hiểu. Điều này là nhờ vào cộng thêm từ chiến tranh lãnh chúa. Dù sao tôi hiểu vẫn chưa phá vỡ tường ngăn thuộc tính 200 điểm. Tuy nhiên, chiến tranh lãnh chúa chỉ có thể cộng thêm 20 điểm vào toàn bộ chân thực thuộc tính, nghĩa là chỉ có thể buff vào thuộc tính chân thực mà thôi. Tổng thể mà nói, người nguyên rùa có sức chiến đấu rất mạnh, không nói đến các yếu tố khác. Chỉ riêng năng lực kỹ pháp chống đỡ của họ cũng đủ để chứng minh rằng chúng không hề yếu. Đương nhiên, không phải tất cả người nguyên rùa đều có năng lực như vậy. Điều này còn phải xem thực lực của chúng khi còn sống ra sao. Thuyền trưởng, ta có thể khiêu chiến người không? Người nguyền rủa, Quách Cả nắm lấy chuôi đao sau lưng. Đám người nguyền rủa đều sợ hãi Mẫn Quang Đảo và thuyền trưởng Ách Vận Hảo, nhưng cũng có ngoại lệ. Đặc biệt là khi bọn họ đã hồi phục ý thức, đương nhiên là có thể. Vậy thì bắt đầu đi, nếu như ta thắng, mới phải hủy bỏ huyết khế của ta. Được thôi, nhưng tôi hiểu nói được một nửa thì dừng lại. Vừa muốn lao đến trước mặt người nguyền rủa Quách Kìa, nhưng rồi hắn lại dừng bước. Trước khi chiến đấu với ta, ngươi cần phải thông qua một bài thử luyện. Thử luyện, Quách Kìa nghiêng đầu, khi nó còn đang hoài nghi, hơn 300 người nguyền rủa đã đứng xung quanh nhà gỗ nơi tôi hiểu đứng, từng đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Quách. Chỉ cần tôi hiểu ra lệnh, những người nguyền rủa này sẽ lập tức xé xác Quách Kìa trong chốc lát. Thuyền trưởng, để chúng ta ra khỏi xương đen đi. Quách Kỳ, ngươi nên cảm tạ và kính nể bọn ta. Một tên người nguyền rủa hói đầu lên tiếng. Trong miệng hắn răng nghiến kèn kẹt. Ta là chó điên, các ngươi hiểu không? Người nguyền rủa Quách lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn như cá mập. Đi theo ta, đến thử luyện. Nếu ngươi qua được thì không cần khiêu chiến ta, ta cũng sẽ giúp ngươi hủy bỏ huyết khí. Thật sự sao? Tôi hiểu hướng bến tàu mà đi. Vận khí lần này có vẻ không tồi, gặp được một tên cục xúc như vậy. Một đám người nguyền rủa đi theo Tô Hiểu lên thuyền Ách Vận Hào, tất cả đều dừng lại trên bung thuyền. Tô Hiểu đẩy cửa phòng thuyền trưởng, tiến vào trong một lát, rồi cầm theo một khối bảo thạch màu băng lam đi ra, đem hắn mang vào. Tốt, thuyền trưởng, vài tên người nguyền rủa hoặc đè lên vai Quách Kê, hoặc nắm lấy gáy của nó, đẩy nó vào trong phòng thuyền trưởng. Thuyền trưởng, ta vừa mới đùa với ngươi mà, ngài không phải chú ý đến con chó điên này chứ? Quách Kỳ, người nguyền rủa, không tình nguyện bị đẩy vào phòng thuyền trưởng. Từ ngữ và hành động của nó cho thấy, đám người nguyền rủa đã hoàn toàn khôi phục lý trí. Họ đều biết rõ mình sẽ nhận lấy hậu quả. Ta rất coi trọng ngươi, ngươi tên là Quách Kỳ, phải không? Ừm, Quách Kỳ, chỉ cần thông qua thí luyện, ngươi sẽ hoàn toàn được tự do, vào đi. Tô Hiểu mở ma dương nguyền rủa. Bên trong hỗn độn một mảnh. Ma dương, Quách Kê run rẩy một chút, những người nguyền rủa khác cũng cúi đầu. Trong thời gian ngắn, độ trung thành của họ dâng lên, các người thả ta ra. Quách Kê dầm lên, nhưng nó vẫn bị nhét vào trong ma dương. Ma dương đóng lại một cách mạnh mẽ, trường đào trên lưng, nó lúc này đã bị đóng lên tường gỗ bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra một chiếc máy tính giờ, đặt thời gian 30 giây, kim giây bắt đầu đếm, 30 giây trôi qua, hắn mở ma dương, đầu lâu của Quách Kỳ thỏ ra, hình thể nó phình to rất nhiều, đầu cũng bắt đầu biến hình, giống như động vật họ chó, hàm răng sắc nhọn đầy miệng, nước bọt màu vàng nhạt chảy ra từ giữa hàm răng, bành, Quách Kỳ suýt nữa, đã cắn vào tay Tô Hiểu, nó hoàn toàn không giả bộ nữa. Gia hỏa này mới trở thành người nguyên rùa không lâu. Lần trước, khi Ách Vận Hào hoạt động trên biển, Quách Kẻ đã trở thành thuyền viên của Ách Vận Hào. Việc nó biến thành người nguyên rùa chỉ mới xảy ra trong vài tháng gần đây. Tô Hiểu nhanh chóng đậy chặt ma dương lại, sau đó bắt đầu đếm thời gian. 60 giây khi hết thời gian, hắn mở ma dương ra, lúc này Quách Kẻ vẫn còn đang ở trong trạng thái nguyên rùa hỗn độn, đôi mắt tràn đầy căm hận. Thấy vậy, Tô Hiểu lại nhanh chóng đóng ma dương, lần này hắn đếm thời gian lâu hơn. 60 phút, Winnie nhanh chóng bưng ấm trà tới, và rót cho hắn một chén hồng trà. Thời gian qua rất nhanh, 60 phút trôi qua, Tô Hiểu mở ma dương lần nữa, một đạo hắc ảnh lao ra, phù một tiếng, biến mất vào trong phòng thuyền trưởng. Vì hắc ảnh này quá lớn, Ma dương bị nứt ra, nhưng vì đây là năng lượng cấu thành, nên một lúc sau nó sẽ khôi phục lại. Quách Kề chạy thoát, nhưng nó vẫn chưa đi xa. Đoạn sau, âm thanh của một người hét lên, đè lại hắn, tên hỗn đản này cắn đứt chân ta. Cùng lúc đó, hơn 500 người nguyền rủa từ trên ách vận hào leo xuống, đuổi bắt Quách Kề. Lúc này, Quách Kề đã lớn lên ít nhất 5 mét, trông giống như một con chó điên, bị nguyền rủa ăn mòn, nặng nề. Cứ thế, đám người nguyền rủa phải mất hơn 2 giờ mới bắt được Quách Kề. Nó chạy nhanh khủng khiếp. Lúc này, Quách Kề đã bị nhốt trong một chiếc lồng kim loại. Nó đang gặm cột kim loại của lồng. Những cột kim loại to cỡ cánh tay đã bị nó cắn đầy dấu răng. Quách Kề, đây chính là dáng dấp lý tưởng của người sao? Tô Hiểu nhìn vào tình trạng của nó, nhẹ nhàng hỏi. Nghe lời Tô Hiểu, Quách Kề ngừng việc cắn cột kim loại, ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn. Một lát sau, nó nằm trong lồng kim loại lớn. Dáng vẻ hiện tại của nó đúng như lý tưởng mà nó tự đặt ra cho mình. Nó muốn trở thành như vậy, tựa như nó đã từng nói. Nó sinh ra là chó điên thì phải cắn tất cả. Ta, đói rồi. Quách Kề phát ra âm thanh kỳ quái từ trong cổ họng. Tô Hiểu ra lệnh cho một tên người nguyền rủa khác mang thức ăn đến. Quách Kề há miệng ăn một cách tham lam. Nhìn thấy cảnh này, các người nguyền rủa khác đều lộ ra vẻ ao ước. Bọn chúng ăn đồ vật vô dụng. Mặc dù xúc giác và vị giác đã khôi phục, nhưng khi ăn xong, thức ăn trong bụng bọn chúng sẽ biến thành tro, rồi phun ra ngoài. Cảm giác đó thật sự rất tồi tệ. Tô Hiểu thử nghiệm để kiểm tra thuộc tính của Quacker, nhưng nhắc nhở hiện lên, và hắn không thể xem được thuộc tính của Quacker. Nguyên nhân là trong cơ thể Quacker chứa quá nhiều nguyền rủa chi lực, cộng thêm độ trung thành của nó đã giảm xuống dưới 30 điểm. Tô Hiểu không lo lắng việc Quách sẽ bỏ chạy khi chiến đấu hay công kích các người nguyền rủa khác. Nếu điều đó xảy ra, hắn có thể ra lệnh để Quách Kề bị hắc ảnh hóa trong nháy mắt, kéo nó trở lại trong xương đen của Mẫn Quang Đảo. Bình thường, hắn không thể thả Quách Kề ra ngoài, bởi tên này rất hiếu chiến. Nhưng khi chiến đấu, có thể dùng Quách Kề như một đòn sát thủ lớn. Sự biến hóa của Quách khiến ba tên người nguyền rủa phải động lòng, và chúng đều tự nguyện xin vào ma dương. Một giờ sau, số người trên ách vận hào đã giảm đi ba tên người nguyền rủa này. Khi bị đẩy ra ngoài, tất cả đều chết ngay tại chỗ, không kịp thở. Ngay khi Tô Hiểu đang chờ đợi tin tức từ Caesar, một tên người nguyền rủa tiến đến gần hắn. Đó là Amis Murray, tổ tiên của Murray, một chỉ huy có tiếng. Thuyền trưởng, ta muốn vào ma dương, ngươi muốn phụ trách chỉ huy đám người nguyền rủa tác chiến. Tô Hiểu hỏi, nghe vậy, Amos cúi đầu, không nói gì. Trước đây, khi chưa tỉnh táo hoàn toàn, chính y, Amos, là người chỉ huy đám người nguyền rủa khác chiến đấu. Nhưng tổng thể mà nói, khả năng chỉ huy của hắn cũng không phải là quá tốt. Tuy nhiên, khi đó, Amos là người tỉnh táo nhất trong số họ, thuyền trưởng, ta, nhỏ yếu hơn những thuyền viên khác. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía Amos, thấy hắn khẽ cúi đầu. Giúp ta làm xong một việc, ta sẽ trả ngươi tự do, sau đó ngươi có thể sống giống như người thường trong 30 ngày. Tô Hiểu điều khiển ách vận hào, mở cửa phòng thuyền trưởng, Amens đi vào trong đó, tự mình tiến vào ma dương, rồi đóng lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Rất nhiều người nguyền rủa chứng kiến cảnh này, có người kính nể, có người thờ ơ, cũng có người chẳng chút quan tâm. Hơn 2 giờ trôi qua, ma dương vẫn im lìm không mở, Amens đã thất bại. Ha ha ha, hắn không phải là chó điên, chỉ có chó điên mới có thể thành công. Trong lồng kim loại, Quách Kề châm chọc. Hắn thỉnh thoảng có thể tỉnh táo một lúc, nhưng có lúc lại hoàn toàn ở trong trạng thái điên loạn, chẳng khác gì một con chó điên. Cọt kẹt một tiếng, ma dương mở ra, một cánh tay có làn da xám từ trong ma dương thỏ ra. Amans, nửa người trên bò ra, trong miệng nó thở ra một luồng hàn khí. Sau khi thoát ly khỏi ma dương, nó nhắm mắt và tiến về phía trước. Mỗi bước đi của nó, đám người nguyền rủa trên bung thuyền liền lùi lại một bước. Thuyền trưởng, ta từ địa ngục bò ra rồi, Amens nói, từng bước một tiến ra khỏi phòng thuyền trưởng. Khí tức màu đen xám tỏa ra, đó là khí tức của tử vong, là dấu hiệu của việc ách vận hào người nguyền rủa mạnh nhất xuất hiện. Tôi hiểu ngồi trên mạn thuyền của ách vận hào, nhìn ra phía xương đen, xuyên mẫn quang đảo, chiến lược của hắn đã tăng mạnh một cách rõ rệt, và giờ đây, số lượng người nguyền rủa đã được bổ sung thêm 260 tên, khiến đội thuyền viên Ách Vận Hào đạt tới con số 800. Tạm thời, quân số đã đủ. Nhưng hiện tại, hắn vẫn thiếu một lượng lớn mà hải kim tệ. Mấu chốt trước mắt là Caesar nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Sau khi khoản kim tệ đầu tiên vào tay, quân số người nguyền rủa sẽ được bổ sung đầy đủ. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể bắt tay vào thu thập Tây Hải Vương. Ách, Phận Hào giai đoạn thứ hai, phong ấn cuối cùng, đã được giải trừ. Sau khi bà Ha tiến hành thống kê, hắn nhận thấy chiến lược của đà, phần người nguyền rủa trên thuyền đều khá đồng đều, ngoại trừ một vài tên có thực lực vượt trội ngay từ khi còn sống. Những người này lần lượt là Quỷ Ảnh, Nejaf, Giao Hình Thủ, Hoa, Xe Rách, Colerish và Hải Nộ. Tính mạng của hắn đã gần như quên lãng. Ngoài những người nguyền rủa có thực lực đặc biệt xuất sắc này, còn có chó điên Quét Kỳ và Amans. Khi chiến đấu bắt đầu, nếu Tô Hiểu không có mặt, Amans sẽ thay hắn chỉ huy đám người nguyền rủa. Hiện tại, chiến lược của các người nguyền rủa trên thuyền được xếp hạng như sau. Amals đến chó điên, Quét. Trong trạng thái hoàn toàn điên cuồng, chiến lược của nó có phần mạnh hơn Amals, nhưng vẫn không phân biệt rõ ai là địch, ai là ta. Đến Quỷ Ảnh, đến Giao Hình Thủ, đến Hàng Nộ. Trong số này, Quỷ Ảnh là người có khả năng lẻn vào tốt nhất. Khi năng lực của nó được kích hoạt, nó có thể chuyển sang trạng thái ẩn núp dưới nước, tiến hành di chuyển siêu tốc trong không khí, khiến địch nhân không kịp phản ứng, đã bị nó dùng chỉ thủ giải cắt cổ. Vết thương gây ra có thể chảy máu trong gần một giờ và rất khó cầm máu. Giáo Hình Thủ sở hữu sức mạnh nắm bắt kinh người, với đầu món tay cứng như dao cạo, nó có thể dễ dàng rạch ra thịt địch nhân, kéo huyết nhục từ cơ thể chúng. Còn chó điên Quét Cả thì không cần phải nói thêm, trong chiến đấu bình thường không thể thả nó ra ngoài. Nếu thật sự cần thả nó, trước tiên phải dùng vài đao đâm vào lồng kim loại để chọc giận nó hoàn toàn, sau đó mới mở cống thả chó điên ra. Amens là một kiếm sĩ thuần khiết, thuộc dòng quý tộc. Dù tuổi đã cao, người nguyên rủa này vẫn cầm Tây Dương kiếm trong tay. Cái chết như luôn bám theo hắn. Có thể nói, so với những ngày trước, khi đám người nguyền rủa song linh như ong vỡ tổ, hiện tại hơn 10 người nguyền rủa đều đã có nét đặc trưng riêng. Sau khi ý thức của họ khôi phục sự thanh tỉnh, mỗi người đều thể hiện bản lĩnh đặc biệt của mình. Số lượng người nguyền rủa không phải nhiều, nhưng chiến lược bình quân lại rất mạnh. Sau khi hiểu rõ tình hình của đám người nguyền rủa, Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng. Hắn cũng không trách Ách Vận Hào có thể tạo ra những trận gió tanh mưa máu trên Ma Hải. Vì với những thuyền viên này, chỉ cần thuyền trưởng không tìm đường chết, ít có ai có thể đánh bại Ách Vận Hào. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến cường độ linh hồn của Tô Hiểu. Xin hắn hoàn toàn áp chế được Ách Vận Hào, nên đám người nguyền rủa mới có thể tỉnh táo như vậy. Bên cạnh đó, chiến tranh lãnh chúa cộng thêm cũng rất quan trọng. Những cộng thêm này đã giúp đám người nguyền rủa có được thực lực như hiện tại, mặc dù hiện tại nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng đây chưa phải là cực hạn. Ách Vận Hào còn một giai đoạn phong ấn cuối cùng. Để giải trừ giai đoạn phong ấn này, cần ít nhất 10 vạn mai ma hải kim tệ. Tôi hiểu gần đây không có ý định giải trừ phong ấn cuối cùng. Lý do là phong ấn này không chỉ hạn chế chiến lược của Ách Vận Hào, mà còn làm chậm lại sự lan tỏa của nguyền rủa chi lực. Trước khi rõ ràng biết cách giải trừ nguyền rủa của Ma Hải, Tô Hiểu sẽ không vội vàng phá vỡ giai đoạn phong ấn cuối cùng này. Giải trừ phong ấn cuối cùng yêu cầu Ma Hải kim tệ, vì vậy hắn phải sớm chuẩn bị ra ngoài. Khi tình thế trở nên tuyệt vọng đến mức nhất định, hắn sẽ có cơ hội đánh cược lần cuối. Tô Hiểu ngồi trên mạn thuyền, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Trước mắt, hắn cần phải đoạt được Hải Vương Sừng, đối thủ trước mắt là Tây Hải Vương, sau đó sẽ là Song Tháp, Nữ Đế. Sau khi hoàn thành bước đầu tiên, hắn có thể nối tiếp hoàn chỉnh Hải Vương Sừng, rồi triệu hồi hải thú mạnh nhất để giết chết nó. Khi công việc này xong xuôi, hắn sẽ chờ xem nhiệm vụ chủ tuyến sẽ cho ra tin tức gì. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến của bản thế giới, hắn sẽ có thể đột phá được tường ngăn thuộc tính 200 điểm. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của hắn. Về bảng xếp hạng độ truyền thuyết, tôi hiểu không quá, để tâm đến việc leo lên vị trí đầu tiên. Hiện tại hắn đang phải chịu đựng nguyền rủa từ Ma Hải, nên phần thưởng từ việc đứng đầu bảng xếp hạng với Ma Hải chi tẩy lễ cũng không khiến hắn quá chú ý. Mặc dù vậy, hắn lại rất hứng thú phần thưởng đứng thứ hai, đó là bất hủ cấp trang bị bảo dương, ngẫu nhiên sản xuất trang bị bất hủ cấp, cùng với phần thưởng thứ ba, thiên sứ 6 trang, thánh linh cấp trị liệu hệ 6 trang, một món trang bị bất hủ cấp. Nếu phù hợp với Tô Hiểu, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Còn thiên sứ 6 trang, nếu đem bán tại đấu giá, những người trong thánh quang nhạc phiên chuyên trị liệu tuyệt đối sẽ sẵn sàng chi một số tiền lớn bằng linh hồn tiền để sở hữu. Tô Hiểu cảm thấy việc đạt hạng thứ hai lần này mang lại lợi nhuận lớn nhất cho hắn. Hạng ba cũng không tồi. Nhưng vấn đề hiện tại là chiến lược của hắn chưa đủ để đảm bảo vị trí thứ hai. Rất có thể, sau vài trận đấu nữa, hắn sẽ không giữ nổi vị trí cao như vậy. Hắn mở bảng xếp hạng đội truyền thuyết, nhìn thấy Minh Lang đang đứng đầu với 3.519 điểm, trong khi Alex đứng thứ hai với 3.507 điểm, sắp đuổi kịp. Nhìn vào điểm số của hai người này, tôi hiểu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì cấp 8 thượng du của đội phế ước giả rất mạnh. Vị trí thứ hai hoặc thứ ba lần này có vẻ ổn. Tà thân yêu, người đang suy nghĩ gì vậy? Caesar từ trong sương đèn bước ra. Lúc này, y đã thay đổi trang phục hoàn toàn, khoác lên người bộ vương, thất đế quốc, trông có vẻ khá kỳ quái. Như thể những bộ đồ xa hoa đắt đỏ ấy, không hợp với hắn chút nào. Caesar đi lên buông thuyền, những túi tiền lớn xuất hiện, trông chất cao vài mét, cũng không đủ cầu. Y nói, những vương thất đế quốc kia, cực kỳ sợ chết. Hai bình, sức sống hồi phục, dược tề cuối cùng, được đấu giá với giá 65.800 mai kim tệ. Sau khi trừ đi Flanders một thành, Murray chuẩn tướng hai thành, còn lại 46.060 mai kim tệ. Trước khi trở về, ta đã giúp ngân hàng đế quốc quay vòng, vốn lưu động, thu về một ít lợi nhuận dòng. Sau đó, ta lại hợp tác với mấy bang phái ở Vương Thành, làm một số mua bán nhỏ. Gần đây bọn chúng rất thiếu tiền, phải đem hàng hóa làm vật cấn nợ. Ta đã mang đám hàng hóa đó ra tay ở Kim Hoa Cảng, sau đó tổng cộng thu về được 67.259 mai Ma Hải kim tệ. Thân yêu bằng hữu, người hãy tính toán khoản này đi. Caesar rút ra một tấm hóa đơn dài, gần 2 mét, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra rằng, tấm hóa đơn này còn được mã hóa bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Đây chính là một trong những ưu điểm khi hợp tác với Caesar. Lẽ ra, hai bình sức sống hồi phục khi bán ra, tôi hiểu chỉ có thể thu về 14.000 mai Ma Hải kim tệ lợi nhuận ròng, nhưng sau khi trải qua các vòng giao dịch với Caesar, hắn đã thu về đến 67.259 mai Ma Hải kim tệ. Tôi hiểu không có ý định đụng vào tấm hóa đơn đầy vàng đen kia. Hắn ra hiệu cho Baha đi đến phòng thuyền trưởng, lấy giúp hắn 30 bình sức sống hồi phục. Caesar xoa xoa tay, rồi cười hỏi, ta thân yêu, bằng hữu, người đã luyện kim học đến tầm cấp nào rồi? Hắn không có thiên phú gì về luyện kim học, nhưng lại rất mê mẩn lĩnh vực này. Đa phần 90% lợi nhuận hắn kiếm được đều dùng vào việc tăng cường khả năng sống sót. 1-2% để dành, còn lại 8% thì dành cho việc nghiên cứu luyện kim học. Sau khi nói xong, Caesar đưa cho Tô Hiểu một phần phối phương của Thánh Ngân Dược Tề. Tô Hiểu nhận lấy, ném ra một tấm da dề, trên đó ghi chép phương pháp phối chế hoàn chỉnh, kèm theo các chú giải bổ sung của hắn. Thánh Ngân nước thuốc, sau khi uống hoặc tiêm vào, sẽ vĩnh viễn tăng lên một điểm lực lượng thuộc tính, một điểm nhanh nhẹn thuộc tính, và 100 điểm Happy Tail Shot. Dược tề này chỉ có hiệu quả khi lực lượng và nhanh nhẹn thuộc tính dưới 20 điểm. Nếu lặp lại sử dụng thì sẽ không có hiệu quả. Mặc dù Thánh Ngân nước thuốc có hiệu quả bình thường, nhưng phối phương dược tề này rất hiếm. Còn về việc vì sao không để Caesar phối trí dược tề cấp cao hơn, nguyên nhân là vì Caesar căn bản không hiểu. Caesar mở tấm da dây trong tay già. Một lát sau, hắn tự tin cười cười, cơ bản ta đã hiểu rồi. Thật đơn giản, trở về ta sẽ điều trị một bình. Tuy vậy, hắn vẫn chậm chạp không chịu đi, tình cảnh có chút lung túng, chỗ nào không hiểu, ngươi có thể hỏi, à, cái này, ngoài việc cần tài liệu bên ngoài, các phương diện khác ta cũng không hiểu rõ, chỉ hiểu sơ sơ thôi. Caesar phát huy tài năng vô liêm sỉ của mình, trình độ lý giải của hắn chỉ tương đương với việc nhìn một quyển sách, chỉ nhìn tên sách trên bìa mà cho là đã hiểu. Hơn nữa, tên sách ấy còn là phiên bản ghi chú ghép vần. Tô Hiểu lấy ra bản bút ký, dùng ngón trỏ điểm lên mặt trên, tinh thần lực tạo thành từng chữ nhỏ màu lam. Rất nhanh, cả bản bút ký đều bị phủ đầy. Hắn còn vẽ trên bìa, Baguro trận đồ, để những nét chữ tinh thần lực có thể duy trì lâu dài. Tô Hiểu đưa bút ký cho Caesar. Sau khi Caesar nhận lấy, hắn chỉ lật vài trang, ánh mắt liền lóe lên ánh sáng, rõ ràng là hắn có thể hiểu được, thì ra là vậy. Cải biến tính chất không nhất thiết phải ngang bằng với biến đổi chất, cũng có thể là tách ra. Nói như vậy, trong khi nói chuyện, Caesar từ trong túi lấy ra một vật, một mùi hôi thối của trứng, để lâu pha lẫn với mùi lưu toan đặc quánh, cộng thêm mùi cay sọc vào mắt, lan tỏa khắp nơi. Đó chính là một chiếc bít tất của Caesar. Ta, Diemer, trong túi ngươi suốt ngày cất phần sao, quẻ. Bà Ho lập tức phát ra một tiếng nôn ọe, mặt mũi nó méo sạch, mắt trợn trắng. Gâu, bố bố ôm quay người chạy ngay lập tức. Mũi nó tê dần, trong lòng sát trên bùng thuyền, chó điên quét cày cũng không chịu nổi. Phần bụng nó nhúc nhích, vừa mới say sưa ngủ thì đột ngột bị mùi hôi thối làm tỉnh giấc. Quẻ, mùi gì vậy? Ai lại nấu phần? Muốn chết sao? Từng tên người nguyền rủa từ trong bung thuyền chui ra, chúng nó đều bị mùi hôi xông ra ngoài. Caesar nhận thấy tình hình không ổn, vội vã thu bít tất lại, rồi chạy chậm biến mất vào trong sương đen trên đảo. Mùi hôi dần dần tan đi, Tôi Hiểu tháo mặt nạ phòng độc xuống, nếm vào trong biển đen thăm thẳm, một món lớn ma hải kim tệ đã nhập chướng, có thể bổ sung số lượng thuyền viên. Trước đó, Tô Hiểu có một chuyện muốn làm rõ. Sau khi rời khỏi thuyền, hắn đi thẳng đến nhà gỗ của lão thái bà. Lúc trước, khi giao thiệp với hải quyến giả, hắn đã kích hoạt một nhiệm vụ thành tựu. Nội dung nhiệm vụ là giết lão thái bà. Nhiệm vụ này không có trừng phạt, cũng không có thời hạn. Cụ thể ra sao thì hắn cũng không biết, và cũng không biết phần thưởng là gì. Tô Hiểu đẩy cửa nhà gỗ nhỏ ra. Lão thái bà vẫn ngồi trong đó như cũ. Khi phát hiện Tô Hiểu đến thăm, lão thái bà cười mỉm, vẻ mặt ảm đạm. Người đã gặp hải quyến trả rồi sao? Phản đồ kia đã sai người tới giết ta. Vừa dứt lời, Tô Hiểu lập tức nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, liệp sát giả đã phát động nhiệm vụ thành tựu, diệt trừ hải quyến. Nội dung nhiệm vụ không thể xem xét, đánh giết thủ vụ nhâm. Hải quyến giả sau khi hoàn thành, nhiệm vụ này không bị trừng phạt. Nhắc nhở, nhiệm vụ thành tựu, tiêu diệt quả, cùng, nhiệm vụ thành tựu, diệt trừ hải quyến, đã dung hợp, người đã tiếp nhận nhiệm vụ thành tựu, quyết đoán, nội dung nhiệm vụ, đánh giết thủ vụ nhân, quả, hoặc thủ vụ nhân, hải quyến giả một trong hai. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể lựa chọn, không tham gia nhiệm vụ thành tựu này, hành động này sẽ không gây ra mạo hiểm không xác định. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, liệp sát giả có thể biết được phương pháp giải trừ nguyên rủa ma hải. Bàn thưởng nhiệm vụ này là bảo dương cấp thế giới, giết chết hải quyến giả. Ta sẽ thay thế hắn trưởng quản đám người nguyền rủa trong xương đen, dù là quả hay người nguyền rủa. Ngươi muốn mang đi bao nhiêu đều có thể, không cần bỏ ra ma hải kim tệ. Sau khi ngươi giết chết hải quyến giả, ta sẽ tiết lộ cho ngươi một bí mật liên quan đến nguyền rủa. Lão thái bà nhếch miệng cười. Trong miệng nàng chỉ còn ba cái răng, trên lợi hai cái, phía dưới một cái. Lão thái bà và hải quyến giả đều gọi đối phương là phản đồ. Bọn họ từng đi theo thuyền trưởng ách vận hào đời thứ ba, xông vào ma hải. Phần cuối vòng xoáy lớn, giữa hai người này, lão thái bà luôn tràn đầy ác ý, không thể xem nhẹ được. Điều đáng chú ý là, tại hắc nha giới, các loại nguyền rủa thạch đều do lão thái bà cung cấp. Và nàng không cần phải thanh toán ma hải kim tệ để bổ sung hắc chú quạ. Từ những lời lão thái bà vừa nói, tôi hiểu hiểu được phần nào cách giải trừ nguyền rủa của ma hải. Đại khái, việc giải trừ nguyền rủa này là phải giết chết hải quyến giả trước tiên. Hải quyến giả tuy có ý thức mơ hồ, nhưng nó thường xuyên lặp lại một câu, không được giải trừ hoàn toàn phong ấn ách vận hào. Bởi vì, khi phong ấn hoàn toàn được giải trừ, nguyên rủa ma hải sẽ bộc phát dữ dội. Ngoài ra, hải quyến giả còn tiết lộ một thông tin quan trọng. Nó biết cách giải trừ nguyên rủa của ma hải, nhưng để biết được bí mật này, Tâu Hiểu phải giết chết lão thái bà. Lão thái bà thực lực mạnh mẽ, không cần phải nói nhiều. Còn hải quyến giả, mặc dù có vẻ như sắp chết, nhưng nếu thực sự giao chiến, thực lực của nó cũng không hề yếu, có thể ngang ngửa với lão thái bà. Vì vậy, hai người này có lẽ không thể tự mình ra tay giết chết đối phương. Tôi hiểu suy đoán, có thể hai người này đều không thể làm gì được đối phương. Dù Mẫn Quang Đảo không lớn, nhưng trong thế giới này, có tới 3 trong số 5 thực thể mạnh nhất đang hiện diện tại đây, bao gồm lão thái bà, hải quyến giả và một tồn tại khổng lồ trong xương đen. Nhiệm vụ này là lựa chọn để sao? Không phải vậy. Tôi hiểu cảm thấy, đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, có thể là con đường tự tìm cái chết. Nội dung nhiệm vụ rõ ràng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần đánh, giết một mục tiêu mà thôi, liền có thể nhận được bảo dương cấp thế giới. Điều này có nghĩa là, nhiệm vụ này nguy hiểm đến mức vượt ngoài tưởng tượng, quá mức đơn giản và thô bạo. Để đám người nguyên rủa vây công một trong hai đối tượng ư? Trước hết, không nói gì đến việc hải quyến giả là người phụ trách quản lý đám người nguyền rủa trong xương đen, riêng về lão thái bà thì không thể thông qua đám người nguyền rủa mà giết chết nàng được. Nơi này chính là Mẫn Quang Đảo, mà lão thái bà đã ở đây không biết bao nhiêu năm rồi. Từ trong nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, tôi hiểu biết được một thông tin quan trọng. Nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ có thể sớm đạt được phương pháp giải trừ nguyền rủa. Điều này cũng có nghĩa là, trong nhiệm vụ chủ tuyến, chắc chắn sẽ có liên quan đến phương pháp giải trừ nguyền rủa. Cân nhắc kỹ lưỡng, hắn nhận ra rằng, hiện tại tuyệt đối không thể bị bảo dương cấp thế giới này dụ dỗ. Nhiệm vụ thành tựu này đầy rẫy sự quái lạ, ngay cả phần tóm lược nhiệm vụ cũng không có. Càng không ổn là, đây là một nhiệm vụ không có trừng phạt. Tô Hiểu đóng cửa nhà gỗ lại, quyết định đi tìm hải quyến giả để bổ sung số lượng người nguyền rủa. Mối quan hệ giữa lão thái bà và hải quyến giả có ân oán gì? Cứ để chính bọn hắn đi xử lý. Đi đến nhà gỗ của hải quyến giả, Tô Hiểu lấy ra mấy túi tiền lớn ma hải kim tệ, tổng cộng có 13.300 mai, có thể giúp 266 người nguyền rủa thoát khỏi sơn đen. Trong sơn đen trên đảo, lại vang lên tiếng cuồng tiếu cùng tiếng giống to. Đám người nguyền rủa trong xương đen bắt đầu tranh giành quyền được thoát ra khỏi xương đen. Tô Hiểu nhìn gương mặt trên bức tường trước mắt. Hải quyến giả đã nhắm hai mắt lại. Hải quyến giả, thứ này biết được sao? Tô Hiểu nghĩ thầm. Hắn lấy ra một chiếc la bàn. Vật phẩm này tên là la bàn hàng hải, là thứ hắn đã lấy được từ trong tử vong ốc. Hải quyến giả xưng hô này khiến hắn nhớ tới la bàn hàng hải, thứ mà trong lần đầu tiên đề cập, hải quyến tộc đã nói đến. Hay, đây là la bàn, đem nó đưa cho ta. Một hồi tiếng kêu ken két vang lên, cánh tay phải của hải quyến giả từ trong tường gỗ thoát ra. Hắn đưa tay ra, ra hiệu để Tô Hiểu giao chiếc la bàn cho mình. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, rồi đưa tay, lỏng lẽo buông chiếc la bàn hàng hải ra, và nó rơi vào tay hải quyến giả. Đây là bí bảo trong vòng xoáy lớn. Hải quyến giả cầm la bàn, khay tròn nhỏ, bằng kích thước đồng xu, trên nắp la bàn tự động chuyển động. Hải quyến giả có thể khiến la bàn hàng hải thay đổi là vì hắn từng nhận được một bình huyết dịch nhỏ trong vòng xoáy lớn. Sau khi uống bình huyết dịch ấy, hắn bắt đầu tự xưng là hải quyến giả. Két két két, một tiếng vang giòn vang lên, khay tròn mini trên nắp la bàn hàng hải bị chỉnh lại. Hải quyến giả trả lại chiếc la bàn cho Tô Hiểu, và như vậy, Tô Hiểu phải chi ra 17.000 mai ma hải kim tệ. Hải quyến giả và lão thái bà hoàn toàn đối lập. Đối với hải quyến giả, những thứ nó đạt được đều phải trả bằng ma hải kim tệ. La bàn hàng hải, nơi sản sinh phong hải đại lục, bạch đề cảng phẩm chất, bất hủ cấp, đã khắc ghi chỉnh lý hoàn thành, phân loại. Trang bị dùng một lần nhu cầu sử dụng, ý chí kiên định, hải quyến tộc, đã có hải quyến tộc, ngụy trong trang bị này, lưu lại tinh thần ngọn nguồn, yêu cầu này đã miễn trừ, hiệu quả sử dụng một. Sau khi sử dụng la bàn này, kim chỉ sẽ chỉ hướng đến đồ vật mà người sử dụng khát vọng nhất trong lòng. Hiệu quả sử dụng hai, có thể chỉ định mục tiêu, đem mục tiêu đó đánh dấu. Sau khi sử dụng, sẽ khóa chặt vị trí của người bị đánh dấu trong thế giới, và la bàn hàng hải sẽ chuyển hóa thành chìa khóa để tiến vào thế giới đó. Nhắc nhở, sử dụng phương thức này để tiến vào thế giới sẽ không liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến. Thời gian tiến vào là 12 ngày, sau đó tự nhiên kết thúc. Cho điểm đạo cụ, 1.498 điểm, vật phẩm bất hủ cấp có điểm số từ 1.000-1.500, tóm lược. Đây là một duyên kỳ diệu, tôi hiểu xem xét thuộc tính của là bàn hải, rồi nhìn về phía hải quyến giả, hắn bắt đầu hoài nghi. Liệu hải quyến giả có phải đến từ một thế giới khác không? Có lẽ là từ siêu thoát, nguyên sinh thế giới, phong hải đại lục. Vừa rồi, hải quyến giả đã nhắc đến vòng xoáy lớn, nhưng từ tư liệu của trang bị này mà xem, thì không phải là như vậy. Vậy thì, ý nghĩa sâu xa rất rõ ràng, nếu thay đổi cách suy nghĩ, có thể nói rằng, hải quyến giả, dưới sự xoáy vòng lớn, phát hiện ra một vật có liên quan đến hải quyến tộc, vật ấy có thể tăng cường lực lượng. Vì thế hải quyến giả đã sử dụng nó, và từ đó biến thành hải quyến tộc ngụy. Phân tích theo cách này, vật ấy hẳn là một loại bảo vật mang tính huyết thống, đến từ phong hải đại lục, dưới cơ duyên xảo hợp, nó đã lọt vào thế giới này, bị hải quyến giả phát hiện và sử dụng. Đây là toàn bộ mở ra, nguyên sinh thế giới, nơi các khế ước giả từ nhạc viên đều có thể tiến vào và lưu lại chút đồ vật gì đó rất bình thường. Tại Thương Long Đại Lục, Tô Hiểu đã gặp một nhân vật trong cốt truyện, người này kết liên minh với khế ước giả, rồi thông qua khế ước giả, rồi khỏi Thương Long Đại Lục, tạm thời tiến vào một thế giới khác. Như vậy, hải quyến giả chính là người bản địa của ma hải thế giới, không thể nghi ngờ. Tóm lại, trang bị mà hắn đang sở hữu rất phù hợp với tình huống hiện tại, quả thực là duyên kỳ diệu, nhất định phải cẩn thận với quạ. Hải quyến giả không quên nhắc đi nhắc lại về việc phải giết chết lão thái bà, luôn nhắc Tô Hiểu rằng lão thái bà là phản đồ và nhất định phải diệt trừ. Tô Hiểu quay người rời đi, hắn đã nhìn thấu mọi việc, so với việc phải giết một trong hai người, tốt nhất là duy trì hiện trạng, trước tiên không nói đến việc giết nhầm và gây ra hậu quả xấu, mà chỉ riêng trong hai người này, không có ai dễ dàng bị giết cả. Nhiệm vụ này có thể nói là đầy ác ý, như thể nó đang đánh thẳng vào mặt hắn. Tô Hiểu trở lại trên bung thuyền của Ách Vận Hào, lúc này đã đến thời điểm động thủ. Với chiến lược hiện tại của hắn, đủ để cùng Tây Hải Vương quyết một trận sinh tử. Ách Vận Hào hạ cánh buồm, lái thuyền vào một vòng xoáy xương đen, rơi khỏi Mẫn Quang đảo. Xung quanh chỉ thấy một mảnh đen tối, mũi thuyền Ách Vận Hào treo đèn lồng, nhanh chóng di chuyển. Mấy giây sau, ánh sáng xuất hiện ở phía trước, một tiếng ầm vang lên, Ách Vận Hào rơi xuống mặt biển, nước biển văng tung tóe. Mặt trời đã nghiêng về phía chân trời, lúc này, khoảng 8 giờ sáng, trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu nhìn vào hải đồ trên bàn. Đây là bản đồ mà Caesar lấy từ tay Murray, một vị chuẩn tướng. Trên bản đồ ghi chú phạm vi thế lực của 4 đại hải tặc, trong số đó, công tước có địa bàn rộng lớn nhất, bao gồm 54 đảo hải tặc, 27 đảo mộ dịch, và một vùng hải vực rộng lớn, thậm chí, 1/3 đại lục cũng thuộc quyền quản lý của công tước. Thứ hai là Tây Hải Vương, tiếp theo là Song Tháp, nữ đế, đứng thứ ba trong danh sách, cuối cùng là Hắc Vu Tát, một kẻ mà ai cũng phải kiêng dè. Hắc Vu Tát là loại người không ai dám trêu chọc. Nhưng một khi đã đắc tội hắn, thì kẻ đó sẽ không có đường sống, hận thù sâu đến mức không thể tưởng tượng. Hắc Vu Tát từng vì một tên hải tặc dưới tay bị giết mà tàn sát một đảo, khiến cho những hải tặc dưới quyền hắn vừa kính trọng vừa sợ hãi. Tôn kính và sợ hãi đều chiếm một nửa. Tây Qua Hải Vực là địa bàn của Tây Hải Vương, mục tiêu của Tô Hiểu chính là khu vực này. Và cách tốt nhất để chiến đấu với Tây Hải Vương chính là hải chiến. Ách Vận Hào với hủy diệt trọng pháo, không phải chỉ để trang trí, chỉ cần đánh chìm thuyền địch, đám người nguyền rủa sẽ hóa thành bóng đen, trở thành cơn ác mộng của đối phương. Tô Hiểu đã hạ quyết tâm, hắn sai bố bố Uông đi tìm Winnie. Khi Winnie bước vào phòng thuyền trưởng, tóc nàng còn hơi ướt, có lẽ vừa mới tắm rửa trong khoang phía sau phòng thuyền trưởng, dưới sự hiện diện của Amans, quý tộc đế quốc, hành động để đám người nguyền rủa, nhìn trộm nữ sĩ tắm rửa là điều không được phép. Hình phạt cho hành vi này có hai mức. Thứ nhất, bị giam vào phòng tối một đêm, nếu sáng hôm sau mà không chết, sẽ bị lôi ra ngoài. Đúng vậy, là lôi ra ngoài. Thứ hai, phải sống chung một lồng với con chó điên đói, quách kẻ cả ngày. Ngoài hai hình phạt này, không có cách trừng phạt nào khác, nhưng đám người nguyền rủa rất nghiêm túc trong việc tuân thủ quy củ. Tôi hiểu nhìn Winnie, rồi đặt hải đồ lên trước mặt nào, và hỏi, Winnie, trong tây qua hải vực, đảo nào là phồn vinh nhất, đâu là nơi thích hợp để tiếp tế, nghe vậy. Winnie tỏ ra vui mừng, người cuối cùng cũng chuẩn bị nghỉ ngơi rồi sao, nếu là ở tây qua hải vực, ta sẽ đề cử Ba Thu đảo, đó là một hòn đảo của hải tặc, nhưng không quan trọng, Ba Thu đảo là một trong sáu hòn đảo đẹp nhất trên Ma Hải. Trên đó có rất nhiều món ăn ngon, ta đã ở đó nửa tháng rồi, thật sự không muốn rời đi. Tuy nhiên, Winnie dừng lại một chút, như đang nghĩ tới điều gì đó, rồi tiếp tục nói, chúng ta có phải đang đối đầu với Tây Hải Vương không? Lần trước chẳng phải chúng ta đã giao thủ sao? Tôi hiểu nghe xong, gật đầu và nói, đúng vậy. Vậy thì, kể cho ta nghe về Ba Thu đảo đi. Winnie nhìn hắn, có vẻ hơi hoài nghi, nhưng vẫn bắt đầu thuật lại về Ba Thu đảo. Sau khi hiểu rõ tình hình, tôi hiểu xác định một điều. Nếu hắn phá hủy Ba Thu đảo, nổ tung bến cảng thương mại và các kho hàng trên đảo, tổn thất của Tây Hải Vương sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Về tài vật, ít nhất cũng tổn thất hơn 10 vạn Ma Hải kim tệ. Chưa kể đến những thiệt hại về kiến trúc, thuyền bè các loại, cửa phòng thuyền trưởng đóng chặt, ách phận hào lặn xuống dưới mặt biển, thẳng tiến về phía Ba Thu đảo, 3 giờ sau, khi mặt trời lên cao, bà Ha bay lượn trên bầu trời. Trên phía dưới là Ba Thu đảo. Ba Thu đảo rất rộng lớn, cảng biển với những kiến trúc chẳng chịt. Một pho tượng Tây Hải Vương cao, mấy chục mét đứng sừng sững trên bến cảng, tay chỉ về phía trước, chỉ hướng ra biển rộng mênh mông. Tại bến cảng, có rất nhiều hải tặc, công nhân, thương nhân tụ tập, xe ngựa kéo theo từng dương hàng, vận chuyển ra bến tàu. Hàng trăm chiếc tàu thuyền đậu tại đây, phần lớn là thuyền hàng cỡ lớn, xung quanh còn có thuyền hải tặc hộ tống. Trong khu chợ của bến cảng, một dãy lồng sắt xếp thành hàng dài, những chiếc lồng này trống rỗng. Phía trước mỗi lồng là những nô lệ đứng chờ, đủ loại nam nữ, già trẻ. Một số thương nhân nô lệ, vì muốn bán được giá cao, đã để những nữ nô lệ trần truồng, để lộ thân thể, vàng bạc, đá quý, cảnh đẹp, dục vọng, tình sắc. Mỹ thực, mậu dịch xuất nhập khẩu, tất cả những thứ này thúc đẩy sự thịnh vượng của Ba Thu đảo. Trong chợ, người qua kẻ lại tấp nập, trong đó hơn 7 phần là hải tặc đến kiếm tiền, hoặc bán đi những thứ bẩn thỉu, hay còn gọi là hàng hải gia. Khi cách Ba Thu đảo hải hải lý ngoài biển, một mảng lớn bóng khí nổi lên, mặt nước biển bắt đầu vọt lên, ách vận hào phá sóng mà tiến vào, ào ào một tiếng, bọt nước óng ánh văng khắp nơi. Nước biển từ thân thuyền hai bên cùng, với pháo trên đầu thuyền chảy ra, cửa phòng thuyền trưởng bị đẩy ra, Winnie không thể chờ đợi thêm, nàng vội vã chạy đến bên mạn thuyền, nhìn về phía xa, hướng về đảo Ba Thu. Hiện giờ trong túi nàng có 50 mai ma hải kim tệ, đã trở thành tiểu phú bà. Nàng tính toán sẽ lên đảo Ba Thu để tiêu xài, pudding mềm mịn, thịt thăn đẫy, đà ngon ngọt, ruột, phun khói, mang theo mùi tỏi thơm. Nghĩ tới những món ăn này, nước miếng Winnie bắt đầu tuôn ra. Thuyền trưởng, chúng ta có nên giữ thấp độ, thanh danh của ách vận hào. Winnie còn chưa nói xong, nàng đã nghe thấy một tiếng vang lớn. Sóng âm từ bên mặt nàng truyền đến, tóc vàng của nàng bay lên. Hủy diệt trọng pháo phát ra một tiếng nổ vang, khiến màng nhĩ nàng ong ong rung động. Ta đã biết sẽ như vậy. Winnie nhìn về phía bến tàu đang cháy đằng xa. Nàng đã bỏ lỡ chuyến du lịch một ngày tại Ba Thu đảo rồi, nhưng giờ đây, nàng chẳng thể hưởng thụ mỹ thực của đảo nữa. Ách vận hào không phải đến để du lịch, mà là đến để công đảo. Oanh, đạn pháo bao bọc năng lượng màu đen, rơi xuống bến cảng của Ba Thu đảo, lửa bùng lên như vỏ quýt, hỏa diễm cuồn cuộn lao lên trời, một mảng lớn nhà kho trên bến cảng bị nổ tan tành, lửa thiêu đốt dữ dội, chỉ với một phát pháo. Khu kiến trúc, có đường kính 800 mét. gần như bị san phẳng, tiếng thét chói tai và tiếng chửi rủa từ trong bến cảng vọng ra. Một nhóm lớn hải tặc lao về phía bến tàu, nhưng khi họ đến nơi, lại phát hiện trên bến tàu cũng bốc cháy. Một cơn thủy triều đen kịt từ phía trên phòng, thuyền trưởng của Ếch Vận Hảo lao ra, nhưng đó đâu phải là thủy triều, mà là vô số hắc chú quạ. Những con hắc chú quạ này lượn vòng trên bầu trời Bát Tu đảo, che kín cả không gian. Tôi hiểu nhìn về phía đảo, nhưng hắn không mấy quan tâm đến khu cư trú của đảo, vì chỗ đó đã vượt quá tầm bắn của hủy diệt trọng pháo. Tuy nhiên, bến cảng lại khiến hắn rất hứng thú. Hắn muốn thử xem, nếu như bắn nổ bến cảng này, liệu Tây Hải Vương có còn dám ẩn nấp trong đại bản danh nữa không? 35 vạn con hắc chú quả lượn vòng trên bầu trời, bà thủ, đảo, bao phủ cả không gian, đám người, nguyền rủa hóa, thành những bóng đèn, lướt nhanh dưới biển quanh Ách Vận Hào, oanh, lại một viên đạn pháo bắn ra, tiếng thét chói tai trên bến cảng dần lắng xuống. Lúc này, đám hải tặc đông đúc ban nãy đã biến mất, tất cả đều chạy vào trong đảo. Tôi hiểu ra lệnh, Amans, ngươi dẫn 400 tên người nguyền rủa lên đảo, giết sạch tất cả hải tặc trên bến cảng. Amans đáp, rồi nàng hóa thành một bóng xám, chui xuống biển. Chỉ một lúc sau, một tiếng nổ vang lên từ bến tàu, vòng lửa màu xám khuếch tán. Hơn 10 tên hải tặc bị thổi bay, chỉ còn lại hải cốt. Một đạo quỷ ảnh màu u lục lao ra, vừa đặt chân lên bến cảng, liền ném ra một thanh chủy thủ có gai móc ở hai đầu. Chủy thủ này biến thành một đạo tàn ảnh, xuyên thẳng vào ngực một tên hải tặc. Phần đuôi của chủy thủ có gai móc này nối liền một sợi xích to cỡ ngón tay út. Đầu kia của xích được quỷ ảnh nắm chặt trong tay. Tên hải tặc mắt độc bị chủy thủ đâm trúng, đau đớn kêu thảm một tiếng, đồng thời giơ tay nắm lấy chuôi cầm của chủy thủ. Đúng lúc này, quỷ ảnh kéo mạnh tay một cái, tên hải tặc bị chủy thủ gai móc xuyên qua ngực, bay vọt về phía quỷ ảnh. Khi tên hải tặc còn bay lơ lửng giữa không trung, một thanh đại phủ dính đầy vết máu khô và thịt nát bổ xuống, lưỡi phủ xé rách không khí, phốc. Cả phần thân trên của tên hải tặc bị chém rời, hắn thấy được cảnh tượng cuối cùng là một thân ảnh cao lớn, tay cầm cự phủ, toàn thân quần áo rách dưới. Thuyền trưởng có lệnh, giết sạch tất cả hải tặc trên bến cảng, giết như thế nào cũng được, tùy ngươi thích. Cảnh tượng hỗn loạn vang lên những tiếng nổ và tiếng kêu giết đan xen, trong gió biển thoảng qua mùi máu tanh, vừa rồi còn phồn vinh, náo nhiệt. Nhưng giờ đây, bến tàu đã loạn thành một mảnh. Những hải tặc bình thường đánh với người nguyền rủa, miễn cưỡng chống đỡ được một lúc, sau đó liền ngã gục tại chỗ, bò mạng. Oanh, một viên đạn pháo nổ tung, rơi vào phía sau một đám người nguyền rủa. Chúng nó có chút biểu lộ nghiêm túc, có người thì cười gằn, vũ khí trong tay vẫn còn nhỏ máu. Bao lâu rồi không nếm được mùi vị của máu? Giáo hình thủ duỗi ra đầu lưỡi dài chừng mười mấy cm, liếm sạch vết máu trên tay, trong đôi mắt lẻ, lên ánh đỏ mờ ảo. Đây chính là năng lực từ chiến tranh lãnh chúa, huyết, hồn chi lực, phát động. Không xa phía trước, quỷ ảnh im lặng bước qua từ một cái lồng sắt lớn, tay cầm chủy thủ khẽ vung, lồng sắt mở ra, nửa mặt dưới của quỷ ảnh được che bởi mặt nạ kim loại, dường như hắn không nói một lời, chỉ tay chỉ về phía nữ nô lệ trong lồng sắt, rồi lại chỉ về phía Bát Thủ đảo. Trong khoảnh khắc tiếp theo, quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng một tên hải tặc. Hắn nhảy lên, tay cầm chủy thủ gai móc, liên tục đâm vào người hải tặc, móc xuyên qua đầu lâu của hắn. Phương thức giết chóc này không chỉ hung tàn, mà còn khiến địch nhân phải chịu đựng nỗi thống khổ không thể tưởng tượng trong thời gian ngắn. Răng rắc, răng rắc, chủy thủ gai móc kéo theo xương vỡ cùng tủy não văng khắp nơi. Tên hải tặc bị tập kích chỉ kịp phát ra một tiếng thét thảm thiết, rồi ngã xuống đất, chỉ kịp thở dốc một hơi rồi tắt thở. Quỷ ảnh phun chủy thủ trong tay, bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo. Nữ nô lệ trong lòng sắt gần như ngất đi vì sợ hãi. Đường, đường, đường, tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra khắp nơi. Một tên hải tặc cao hơn 2 mét đang liên tục lùi về phía sau. Đối diện hắn là Amons, tay cầm Tây Dương kiếm. Hải tặc này tên là Callan, hắn là tâm phúc của Tây Hải Vương, phụ trách quản lý Ba Thủ đảo. Lúc này Kha Lân tay cầm một cây côn kim loại dài, gần 2 mét, nửa đoạn đầu có đường kính to, nhìn bề mặt còn gắn đầy gai nhọn. Đường, Amens trong tay Tây Dương kiếm chém ra một đạo bóng xám. Phong cách chiến đấu của nàng vừa sắc bén, vừa trầm ổn, mỗi khi địch nhân rơi vào hạ phong, sẽ rất khó để lật ngược tình thế. Kha Lân lùi lại mấy bước lớn, mồ hôi lạnh vã ra trên mặt, thở hổn hển, vũ khí trong tay hắn cũng bắt đầu bất ổn. Cả cánh tay trái của hắn bị hỏa diễm, màu xám thiêu đốt, ngọn lửa này đã thiêu rụi cánh tay trái cùng, huyết nhục trên bờ vai, chỉ còn lại xương cốt trong hếu. Điều kỳ lạ là, xương tay của hắn lại không bị đốt thành tro tàn. Các ngươi là ai? Callan nhìn chằm chằm vào Amens, hắn không nhận ra nàng là người nguyền rủa, vì Amens đã thay đổi rất nhiều. Ngoài hai con mắt đen kịt, làn da nàng không còn tái nhợt như xưa. Lại thêm việc thay đổi y phục, người ngoài càng khó nhận ra nào là ai. Callan cảm thấy choáng váng, không có uy hiếp, không có đàm phán, cũng không có đe dọa. Chỉ có đạn pháo và dao găm, gặp ai thì giết, cái gì quý giá cũng đốt hết, cho dù là hải tặc hung ác nhất, cũng không hành động như vậy. Rốt cuộc các ngươi là ai? Callan gầm lên, nhưng Amens không đáp lại. Nàng cất bước, thân hình xê dịch. Một kiếm chém ngang, mũi kiếm phát ra tiếng nức nở. Ngay tại lúc này, Callan đột nhiên giơ cánh tay trái lên, đôi ngón tay hóa thành xương trắng. Hắn trực tiếp đâm vào chính mắt mình. Ai? Có thể đề phòng, được cánh tay đã bị thiêu thành xương trắng của mình chứ? Amans dùng tử vong diễm. Sau khi thiêu rụi huyết nhục của địch nhân, nó có thể điều khiển những bộ xương trắng còn lại. Nếu địch nhân chỉ còn lại xương trắng, Amans vẫn có thể điều khiển. Sai khiến bộ hài cốt này lao vào đối phương. Sau đó, hài cốt sẽ nổ tung, phóng ra một lượng lớn tử vong diễm. Callan bị chọc mù hai mắt, phát ra một tiếng kêu rên. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một cơn lạnh buốt lan tỏa trên cổ, như thể có vật gì đó cắt ngang qua cổ hắn. Bùng! Đầu lâu của Callan bay lên, hỏa diễm màu xám, từ chỗ cổ bị đứt của hắn lan rộng. Chỉ trong chốc lát đã thiêu cháy toàn bộ thi thể không đầu của hắn. Chỉ còn lại một bộ hài cốt, xương cốt rải rác trên mặt đất. Một tiếng, đùng, vang lên, một khối đầu lâu trắng, hiếu rơi xuống đất. Hỏa diễm màu xám từ trong mắt khô, lâu bốc lên rồi tản ra. Tây Hải Vương mất đi một trong ba tên tâm phúc. Callan, sau chỉ 10 phút chiến đấu, đã bị chặt đầu mà chết. Đối mặt với cuộc tấn công của Ách Vận Hào, đám hải tặc trên ba thủ đảo, hoàn toàn tan tác còn đi. Khi Ách Vận Hào lặn dưới biển, tiến gần đến ba thủ đảo và thực hiện đợt tấn công đầu tiên, đám hải tặc chỉ còn cách chạy về phía bến tàu, cố gắng lên thuyền để trốn thoát khỏi những quả đạn pháo không ngừng bắn ra từ Ách Vận Hào. Về phía bến tàu và hai bên pháo đài, thuyền địch cách quá xa, mục tiêu của địch nhân chỉ có thể là toàn bộ bến cảng, chúng chỉ có thể tấn công thuyền địch để có hiệu quả. Nhưng sự chênh lệch về mục tiêu tấn công là quá lớn. Lại thêm địch nhân đang di chuyển nhanh trên biển, khi đám hải tặc vừa lên thuyền, bọn chúng đã kinh hãi, chúng phát hiện dưới đáy thuyền có lỗ hổng lớn, không chỉ không thể đi thuyền, mà ngay cả thuyền bè cũng sẽ chìm trong chốc lát. Đây chính là kế hoạch mà Tô Hiểu đã chuẩn bị từ trước. Khi Ách Vận Hào lặn xuống biển, hắn đã thả ra 390 người nguyền rủa. Những người này, sau khi hóa thành bóng đen, đã lặng lẽ bơi đến dưới biển gần bến tàu chờ lệnh. Kế hoạch rất đơn giản, tập kích, phá hủy thuyền bè của địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó quét sạch đám hải tặc trên bến tàu, và cuối cùng lôi kéo bọn chúng vào trận đánh. Trong quá trình này, Ách Vận Hào thực hiện pháo kích liên tục mỗi phút, thuyền bắn ra 3 quả đạn pháo, tổng cộng bắn 46 quả. Mỗi quả đạn có đường kính phạm vi ảnh hưởng lên đến 800 mét, khiến cả bến tàu bị nổ tung không ít lần. Đối mặt với cuộc tấn công dữ dội như vậy, đám hải tặc trên bến tàu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Một số tên thậm chí đã quỳ xuống đầu hàng. Nhưng điều chờ đón chúng chỉ là những quả đạn pháo tiếp theo. Lửa cháy rừng rực, cả bến tàu biến thành một biển lửa. Ách Vận Hào neo thuyền trước bến tàu, hàn băng nhanh chóng lan ra, đóng băng thành một con đường trong ngọn lửa. Quỷ ảnh, người mà ta cần tìm đến rồi sao? Tô Hiểu lên tiếng. Quỷ ảnh gật đầu, đồng thời ra dấu cắt cổ. Trước tiên không cần giết, dẫn ta đi gặp hắn. Tô Hiểu tiếp tục nói. quỷ ảnh lại gật đầu, hóa thành một bóng mờ màu u lục dẫn đường phía trước. Tô Hiểu đi theo con đường băng cứng, hai bên là lửa cháy ngùn ngụt, tiến về phía lãnh địa của Tây Hải Vương. Đương nhiên, hắn không quên chào hỏi đối phương. Nếu có thể kích thích đối phương rời khỏi căn cứ, thì đó chính là điều tốt nhất. Qua khu bến cảng, Tô Hiểu tiến vào con phố buôn bán phía sau. Trên đường phố không một bóng người, hắn dừng lại trước một tòa nhà ba tầng cao cấp, liếc mắt ra hiệu cho quỷ ảnh. Quỷ ảnh lập tức tiến lên, đùng, đùng, đùng, quỷ ảnh dùng quấy chua chủy thủ gõ cửa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ba Ha không nhịn được, cười khúc khích trên vai A Mỗ, còn mẹ nó, rất có lễ phép. Cửa phòng mở ra, một lão quản gia xuất hiện trong cổng vòm. Các vị, chúng ta không chỉ là người của Tây Hải Vương, mà còn đại diện cho đế quốc, các ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Lão quản gia chưa nói hết câu, quỷ ảnh đã tiến lên, dùng chủy thủ đâm vào cằm lão quản gia, xuyên qua đỉnh đầu rồi gạt ra. Quỷ ảnh là kiểu người ác độc, không nói nhiều lời, thực tế, nó chẳng nói một câu nào. Tôi hiểu bước vào trong tòa nhà cao cấp, đi lên tầng 2 và gặp một người đàn ông trung niên, có vẻ là phú thương. Ngươi có thể liên lạc được với Tây Hải Vương không? Tôi hiểu hỏi, được. Người phú thương đáp, vậy thì liên lạc hắn đi. Tôi hiểu ra lệnh, người phú thương lập tức lấy ra một con ốc biển, từ trong ốc phát ra một cỗ chấn động. Sau khoảng nửa phút, âm thanh của Tây Hải Vương vang lên từ trong ốc biển. Chuyện gì? Là ta, thuyền trưởng Ách Vận Hào, người đang ở Bà Thu Đảo. Từ bên kia, ốc biển truyền đến một tiếng ken két, có thể nghe rõ Tây Hải Vương đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ. Đúng, ta đang ở đây, chờ ngươi một giờ. Tô Hiểu đáp. Nói xong, hắn bóp nát ốc biển trong tay. Trong sảnh tiệc tráng lệ, mùi rượu cồn, thuốc lá và đồ ăn hoa lẫn vào nhau, tạo thành một bầu không khí hỗn tạp. Gần trăm tên hải tặc đang tổ chức yến hội. Phụ nữ đứng trên bàn ăn, nhảy múa, khoai khoang những động tác lẳng lơ. Xung quanh, đám hải tặc hô to gọi nhỏ. Không khí rất náo nhiệt. Tại một chiếc bàn ăn lớn hình tròn ở một góc, Tây Hải Vương một tay nắm lấy ốc biển. Môi hắn khẽ run, mười mấy năm khổ tâm kinh doanh của hắn, mấy vừa rồi, đã tan thành mây khói. Phanh, Tây Hải Vương giận dữ vung tay, một trường đánh nát bàn ăn trước mặt, chén đĩa văng tung tóe, toàn bộ sảnh tiệc lập tức lặng yên. Tất cả hải tặc đều quay nhìn về phía hắn, không ai dám lên tiếng. Cocolin, Piaquia, tiếng gầm của Tây Hải Vương vang vọng khắp nơi, đến cả người hầu trong khu vườn của trang viên cũng đều nghe thấy. Tôi hiểu lần này tập kích thực ra còn ác liệt hơn việc trực tiếp tấn công vào hang ổ của Tây Hải Phương. Đây là một loại chân thực thương tổn về mặt tinh thần, hơn nữa còn có thể kiếm được không ít lợi ích. Mây đen vần vũ trên bầu trời, mảng hải vực mênh mông không biết ở đâu, sóng biển từng tầng cuộn lên. Một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên mặt biển, trên thuyền là một người đàn ông cầm mái chèo, thân mặc áo giáp toàn thân, đó chính là Tham Ăn. Hắn đang truy sát kẻ địch. Thể lực của ngươi sẽ hao hết, đến lúc đó chính là ngày chết của ngươi. Tham Ăn chèo thuyền nhỏ, ánh mắt hắn đặc biệt kiên định, nhưng sau một thời gian dài truy đuổi, lại thêm trong không gian chứa đồ ăn và nước ngọt bị phong tỏa, cộng với việc thuyền lớn bị sóng biển đánh vỡ, Tham Ăn giờ đây bụng đã kêu vang vì đói. Tham Ăn lo lắng vì việc bắt cá biển quá chậm, khiến thời gian trôi qua. Địch nhân đã chạy ra khỏi phạm vi truy đuổi, hắn quyết định nhẫn nhịn đói khát. Từ khi bắt đầu truy kích cho đến nay, hắn chưa từng dừng lại một khắc. Tốc độ của địch nhân nhanh như vậy, thể lực của hắn cũng tiêu hao không ít. Ùng ục ục, dạ dày của Tham Ăn bắt đầu gào thét, tựa như đang chỉ trích hắn vì phong cách hành động ngốc nghếch. Hắn do dự một chút, rồi đưa tay nắm lấy mép thuyền nhỏ, kéo xuống một tấm ván gỗ. Sau khi mở ra, hắn thấy trên mặt ván có lỗ khí, liền nhét miếng gỗ vụn vào miệng. Răng rắc, răng rắc, Tham Ăn nhai. Hắn nhận ra rằng khi đã đói, chỉ cần dạ dày còn có thể chịu đựng, mảnh gỗ này thật ra lại dễ ăn, đặc biệt là những miếng gỗ bị ngâm qua nước biển. Ta là sẽ không buông tha đâu, Tham Ăn tự nhủ, rồi lại kéo xuống một miếng mảnh gỗ nhét vào miệng. Trong khi tiếp tục chèo thuyền, hắn vẫn không ngừng nhai. Cảm thấy càng nhai thì càng ngon miệng. Ngọn lửa trên bến cảng của Bà Thú Đảo dần dần lắng lại. Những người nguyên rủa đang tuần tra trong đống phế tích mùi cháy khét lan tỏa khắp nơi. Khi tiến công, bà Thu đảo, tôi hiểu không phải nhằm mục đích cướp đoạt tài vật. So với việc thu được ma hải kim tệ, đòn đau đối với tinh thần và sĩ khí của đoàn hải tặc Tây Hải Vương. Còn quan trọng hơn, Ba Chủ Đảo là nơi Tây Hải Vương đã dày công kinh doanh suốt nhiều năm, một đảo hải tặc vững mạnh, nay lại bị tấn công. Tây Hải Vương lúc này lại co đầu rút cổ trong đại bản doanh. Điều này tạo ra một đả kích lớn cho đám hải tặc dưới trướng hắn. Tất cả mọi người sẽ cho rằng Tây Hải Vương đã sợ hãi. Dù vậy, Tây Hải Vương đương nhiên không phải đã sợ. So với việc mất đi sản nghiệp, việc đoạt được Hải Vương Sừng mới là mục tiêu quan trọng đối với hắn. Lùi vào trong thành trấn phía sau bến cảng, trong một gian nhà kho dưới lòng đất. Nếu nói đây là một nhà kho, thì gọi nó là tàng bảo khố còn chính xác hơn. Hai hàng kệ bằng gỗ dựa vào tường được bày biện trên trần nhà. Vài hàng tinh thạch phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu sáng không gian, đồng thời phủ lên một tầng ánh vàng nhẹ nhàng. Tôi hiểu bước đến trước những kệ đồ bằng gỗ, mùi hoa thơm nhẹ nhàng trong tàng bảo khố này khiến hắn không tìm ra được nguồn gốc của nó. Trên hai hàng kệ bày biện vô số vật phẩm kỳ lạ, cổ quái. Tất cả những vật phẩm này đều có một đặc điểm chung, đó là chúng chưa được công chứng qua, tức là tôi hiểu đã có quyền sở hữu những vật phẩm này, nhưng không thể mang chúng ra khỏi thế giới ma hải. Về phương diện này, tôi hiểu có biện pháp giải quyết. Hắn chọn một kiện bí bảo có giá trị cao nhất, đặt vào trong ma dương của Ách Vận Hào. Sau khi hoàn thành nguyền rủa và tẩy luyện, xác suất lớn có thể đem vật này công chứng. Tôi hiểu từ trên giá gỗ cầm lên một chiếc nanh. Chiếc răng nanh này dài gần 10 cm, răng nanh màu xanh. Vật phẩm này có được đặc tính siêu phàm, còn có khả năng dẫn truyền tinh thần lực. Ban đầu, tôi hiểu không thể xem được thông tin về vật phẩm này, nhưng nhờ năng lực siêu phàm vật phẩm đo lường, hắn mới có thể nhận được tư liệu cơ bản về răng nanh màu xanh. Trong tàng bảo khố có không ít vật phẩm, tôi hiểu quyết định chọn ra một kiện, phần còn lại sẽ nhờ Shiza xử lý để thu được một lượng lớn ma hải kim tệ. Sau khi tìm kiếm trong tàng bảo khố, tôi hiểu phát hiện một chiếc cốt trượng dài, gần 1,2 m, đoạn cuối của cốt trượng sắc nhọn, phần đỉnh là một chiếc đầu lâu bằng kim loại, lớn chừng nắm tay. Xem từ màu sắc, đầu lâu này có vẻ đã bị đốt qua, tử vong nỉ non, cốt trượng tồn tại đã lâu. Các thời kỳ người sưu tầm đều chết vì bất hạnh và bất ngờ, nội bộ tựa hồ chứa đựng tử linh và vong linh lực lượng. Tôi hiểu nhìn chiếc cốt trượng trong tay, dùng năng lực siêu phàm để đánh giá, đây chính là vật phẩm giá trị cao nhất trong tàng bảo khố. Tử vong nỉ non, có đặc tính tử linh và vong linh, cả hai đều thuộc hệ tử vong, nhưng là các nhánh khác nhau. Tử vong hệ, cùng pháp hệ, trị liệu hệ là các hệ thống lớn được xếp song song. Trong đó, nhánh tử vong hệ gồm tử linh hệ, vong linh hệ, u hồn hệ và các nhánh khác, làm đồng bào thân huynh đệ. Tử linh hệ và vong linh hệ tuy có vẻ tương tự, nhưng thực ra không phải vậy. Tử linh hệ là loại cấp bậc thấp, còn vong linh hệ lại là một hệ cao cấp. Nguyên rủa năng lượng có chút liên quan đến tử vong hệ. Nếu như đối với tử vong nỉ non tiến hành nguyên rủa tẩy luyện, cốt trượng này nếu trở thành vũ khí của tử linh hệ sẽ có lỗ hổng lớn. Tuy nhiên, nếu nó biến thành vũ khí chính của vong linh hệ thì lại có thể kiếm lời. Mặc dù vong linh hệ mỗi người đều nghèo rớt mùng tơi, nhưng cái nghèo này không phải là không có linh hồn tiền, mà là bởi vì tiêu hao linh hồn tiền quá lớn. Càng là những truyền thừa cùng chức nghiệp cường hãn, thì vũ khí họ sử dụng càng đắt đỏ, đặc biệt là vũ khí của pháp gia và vong linh hệ, giá trị cao đến mức khiến người ta nghi ngờ về ý nghĩa cuộc sống. Tôi hiểu thu hồi tử vong nỉ non, rồi hướng về phía tàng bảo khố đi đến. Ngoài ma hải kim tệ kiếm được, việc đánh chiếm Bát Thủ đảo còn đem lại cho hắn không ít thế giới chi nguyên và độ truyền thuyết, nhắc nhở người đã công chiếm Bát Thủ đảo, hơn nữa đã đánh giết trên 80% hải tặc trên đảo. Ngươi đạt được 12,9% thế giới chi nguyên, độ truyền thuyết tăng lên 852 điểm. Ngoài những thứ này, lúc trước khi Amaz đánh giết một tên hải tặc cấp đầu mục, tôi hiểu cũng đã đạt được một bảo dương thánh linh cấp, là Thánh linh cấp bảo dương, 98%, dù ở thế giới cấp 8, muốn có được bảo dương bất hủ cũng là điều rất khó, coi như việc trước đây tại Thánh địa Chiliad đánh giết khổ thống địa lao, người xử phạt và đạt được bất hủ cấp bảo dương thì đó đã là chuyện không còn xảy ra nữa. Thánh địa Chiliad có độ nguy hiểm cực cao, ngay cả trong cấp 8, cũng chỉ xếp vào hạng trung hạ du. Tôi hiểu trước đây đã tiến vào đây với thân phận liệp sát giả cấp 7, cộng thêm chiến thắng trong thế giới tranh đoạt, và các phần thưởng từ những khu vực nguy hiểm, hắn mới có được những phần thưởng phong phú như vậy. Sự thật đã chứng minh, muốn trở nên mạnh mẽ nhanh chóng, việc tiến vào các khu vực cao, nguy hiểm là cách nhanh nhất, nhưng cũng là phương thức nguy hiểm nhất. Trong giai đoạn hiện tại, tôi hiểu sẽ không làm vậy. Hắn vừa mới thăng cấp lên cấp 8, nếu mạo hiểm tiến vào khu vực cao nguy hiểm lúc này, hắn chính là đang tìm chết. Tôi hiểu đã từng tiến vào không ít khu vực cao nguy hiểm. Những nơi này đều có một đặc điểm chung, đó là chiến thuật biển người không thể áp dụng, Tử Tịch Thành, Nguyên Xả Dinh Thự, Vận Rủi Trấn, Thánh Địa, Chiliad, tất cả những nơi này đều thuộc các khu vực cao nguy hiểm, và nếu quan sát kỹ, ngươi sẽ thấy không nơi nào có thể dùng chiến thuật biển người để công phá, đặc biệt là Tử Tịch Thành. Nơi đó, nếu không có vật phẩm loại che chở, mỗi giây sau, khi tiến vào sẽ phải chịu đựng tổn thương ăn mòn rất lớn. Những vật phẩm che chở này rất hiếm, mà nếu dùng chiến thuật biển người lao vào, ngoài việc để lại một mảng lớn thi thể ở cửa ra vào, chẳng mang lại hiệu quả gì. Tô Hiểu trở về phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào, mở ra ma dương. Cực đống thạch vẫn đang trôi nổi trong nguyền rủa chi lực. Tô Hiểu lấy ra cực đống thạch, đặt Tử Phong Nhỉ Non vào trong đó. Hắn quan sát một lát và phát hiện hiệu suất tẩy luyện cây cốt trượng này nhanh hơn nhiều so với tẩy luyện cực đống thạch. Có lẽ là vì đặc tính của cốt trượng này liên quan đến nguyền rủa chi lực. Liếc nhìn thời gian, đã 3 giờ trôi qua kể từ khi công chiếm Bà Thù đảo. Tây Hải Vương vẫn rất tỉnh táo, không có phái ra đội thuyền. Hiện tại, Tô Hiểu có 2 lựa chọn, một là trực tiếp đến hang ổ của Tây Hải Vương, hai là tiếp tục công chiếm các địa bàn dưới trướng của hắn, dần dần tiêu diệt thế lực của đối phương. Tô Hiểu nghiêng về lựa chọn sau, mặc dù việc công chiếm các đảo khác sẽ giúp hắn đạt được thế giới trì nguyền, nhưng độ truyền thuyết thấp hơn rất nhiều so với công chiếm Bà Thu đảo. Hơn nữa, trong tay hắn đã có Ách Vận Hào. Đây là một nguồn lợi, không hề có tổn thất, không thể bỏ qua. Đang lúc chờ đợi trên Ách Vận Hào, một chiếc thuyền hạm của Hải quân Hoàng gia đã đến trên biển. Đó chính là Caesar, đến để tiếp nhận tài vật trên Bá Thùa đảo, có thể bán lấy tiền, bạn thân yêu của ta. Caesar đã bị ám sát mấy giờ trước, thiếu chút nữa thì không còn cơ hội gặp ngươi nữa rồi. Caesar nói, một tay bó thạch cao, dáng vẻ như chưa tỉnh lại. Tuy nhiên, thực tế là tên này không hề bị tổn thương chút nào. Ngược lại, Flanders trên thuyền hạm hải quân lúc này đã ngồi trên xe lăn gỗ. Tô Hiểu biết rằng, sau giao dịch dược tề, mọi việc sẽ không thuận lợi như mong đợi. Hắn nhất định phải an bài lực lượng chiến đấu cho Caesar và Flanders, bởi vì đám người nguyên rủa trước tiên phải bị loại trừ. Một khi những kẻ này bị chọc giận, chúng sẽ nguy hiểm hơn cả kẻ thù chính đối với Flanders và Caesar. Để bố bố uông đi quả thật vô dụng. Nếu như để bố bố đi, gặp phải ám sát, thì bố bố sẽ phải tự mình đối phó trong tình huống nguy hiểm. Caesar có thể mở ra cầu mệnh năng lực, nhưng còn lại Flanders thì chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng đó mà khóc. Bà Ha cũng không thể giúp được, nó giỏi ám sát, nhưng tình huống này thì không phù hợp. Người duy nhất thích hợp để đi chính là A Mỗ. A Mỗ, hắn, bỏ lên, rồi bắt lấy cổ áo Caesar, nhảy vọt ra ngoài 10 mấy mét, đáp lên thuyền hạm hải quân. Chỉ cần có Caesar ở bên, A Mỗ chẳng cần phải lo lắng gì, chiến lược của hắn là đủ rồi. Về việc dược tề và sinh ý, tôi hiểu không định kéo dài quá lâu. Chỉ cần kiếm đủ kim tệ, A Mỗ sẽ thông qua vật phẩm không gian của Caesar mà tiến vào Mẫn Quang Đảo. Đến lúc đó, việc gặp mặt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giao dịch hoàn tất nhanh chóng, Murray Trần Tướng không tự mình xuất hiện trong việc giao nhận dược tề. Ông ta chỉ phụ trách ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài. Còn về việc bảo vệ Caesar và Flanders, Murray, trần tướng không thể, cũng không thể làm gì được, trong phòng thuyền trưởng. Tay Tô Hiểu đặt lên mặt tường, những sợi rễ cây như dây leo vươn ra, quấn chặt quanh tay hắn. Đùng, một cỗ chấn động từ ách vận hào lan tỏa ra, trên đảo, tất cả những người mười rùa đều cảm nhận được. Bọn chúng nhìn về phía bến tàu, cảm giác được ách vận hào đang triệu hoán chúng. Chưa đầy một phút sau, những người nguyên rùa trên đảo đã hoàn tất việc tập hợp. Vù một tiếng, cánh buồm như thể đã bị máu tươi nhuộm đỏ hạ xuống. Ách vận hào dương buồm, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu là tinh hoàn quần đảo. Tô Hiểu đứng trên mũi thuyền, gió biển thổi vào mặt. Trong mười mấy giờ tiếp theo, hắn sẽ rất bận rộn. Chiều hôm đó, vào lúc 4 giờ, tại Saint Laurent Thành, trong sảnh họp của đế quốc, các vị an tĩnh, trong sảnh họp ầm ĩ, một lão thân sĩ dâu hoa dâm lên tiếng, dưới sự uy nghiêm của hắn, đám quan viên đế quốc đang nghị luận sôi nổi dần dần lắng lại. Người lão thân sĩ này, tên là Farway, là quan chấp chính của đế quốc, đại diện cho vương thất. Trong phần lớn trường hợp, các quyết định lớn nhỏ của đế quốc đều do hắn định đoạt. Bàn họp hai bên ngồi, hơn 10 quan viên cao cấp của đế quốc. Trong đó có Murray, trần tướng. Lúc này, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có thể nói, ngoài vẻ ngoài có phần lão âm, Murray trần tướng là một người rất tinh xảo, thành thục, nam tính, như việc mỗi ngày tu sửa móng tay, 3 ngày cắt tóc một lần, vân vân. Hơn 10 quan viên đế quốc ngồi quanh bàn họp, phía sau mỗi người là các tâm phúc. Những người này không ít, khoảng chừng mấy chục người. Đây là tầng lớp quan viên trung cấp của đế quốc. Các vị, trước tiên ta xin báo tin tức không mấy quan trọng, ám tiểu đảo đã bị tập kích, trên đảo có 1.295 tên hải tặc, không một ai thoát được. May mắn thay, dân thường trên đảo không bị ảnh hưởng bởi vụ tập kích, chỉ có gần 100 người bị thương, phần lớn là do bị dẫm đạp hoặc gặp té nạn trong lúc chạy trốn. Kẻ tấn công không nhằm vào dân thường, nếu không, chắc hẳn không còn ai sống sót. Quan chấp chính phè quầy nói xong, liền để tờ giấy hơi vàng úa xuống bàn. Ám tiểu đảo, đó là lãnh địa của Tây Hải Vương. Tất cả hải tặc trên đảo đều bị giết sạch rồi sao? Cái này, một đám quan viên trong triều nghị luận sôi nổi. Một số quan viên cấp trung thì tỏ ra nghiêm túc. Cái gọi là tin tức không tính trọng yếu, thực sự quá kích thích. Vậy thì tin tức trọng yếu là gì? Ngồi ở chủ vị, quan chấp chính phép quay nhìn về phía trần tướng Murray. Trần tướng, ngươi không có gì muốn nói sao? Hả? Điều này có liên quan gì đến ta? Murray trần tướng mỉm cười, như thể không hiểu câu hỏi của quan chấp chính Fairway, nhưng thực ra, trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Hắn luôn cảm giác như mình sắp phải đánh chịu tội danh gì đó. Vậy thì ta sẽ nói về chuyện trọng yếu. Sáng nay, bến cảng Ba Thu Đảo bị nổ tan tành. Quan chấp chính Fairway vừa dứt lời, phía dưới hội trường lập tức xôn xao, còn Murray trần tướng thì chỉ tựa người vào ghế. Mắt nhìn lên hoa văn trên trần nhà, dường như trong đó có vô tận tri thức thủ hút hắn. Xin các vị yên tĩnh, ngoài Ba Thu Đảo ra, vào buổi trưa, tinh hoàn quần đảo cũng đã phải hứng chịu liên tục nửa giờ pháo kích. Nói xong tin tức này, quan chấp chính phay quầy từ từ thở dài, rồi cầm một phần văn kiện khác lên. Scenario vịnh, sơ pha quần đảo, tăng trung cảng, mộ sắc đảo, rom cảng, quy đảo cùng với 27 đảo hải tặc lớn nhỏ. 12 đảo mộ dịch, toàn bộ đều bị tập kích. Sau khi nói xong, quan chấp chính Fairway nhìn quanh một lượt các quan viên trong triều, trong sảnh họp im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mặc dù là các quan viên cao cấp của đế quốc, khi nghe tin này, trong lúc nhất thời, họ cũng không thể hoàn hồn được. Murray, trần tướng hơi cúi đầu, khóe mắt hắn khẽ co rút, hắn không cần phải suy nghĩ lâu. Liền biết người gây ra chuyện giận người này, chính là ách vận hào. Ngươi không giải thích gì sao? Murray trần tướng, ta nghe nói ngươi và thuyền trưởng ách vận hào có mối quan hệ rất mật thiết. Quan chấp chính, Fairway nhìn Murray trần tướng, vừa nói xong, ánh mắt của mọi người trong sảnh họp đều đổ dồn về phía hắn. Những người đứng gần Murray, càng lùi lại một chút, tránh xa hắn. Quan chấp chính đại nhân, ngài nghe tin đồn từ đâu vậy? Người như ta, tái ghét nhất là hải tặc. Murray đáp, giọng điệu lạnh lùng. Về phần ngươi, Fairway, khi ngươi còn là một thằng nhóc, ta đã là quan chấp chính của đế quốc, ngươi là ta thấy lớn lên đấy. đừng có mà nói những lời vô nghĩa với ta, lời nói thô lỗ của quan chức chính. Fagway, khiến mọi người trong phòng kinh ngạc, họ chưa từng nghe qua lời lạnh mẽ, đến thí, từ một quan chức cấp cao. Khụ, có hợp tác thôi, Murray hắng giọng rồi nói tiếp, rất tốt, ta không quan tâm ngươi dùng cách gì, chỉ cần tiếp tục duy trì hợp tác MTJ, dù sao. Ngươi phải đảm bảo không để cho ách vận hào tấn công, bến cảng của chúng ta, ta sẽ làm hết sức, không phải làm hết sức, mà là nhất định phải làm cho được. Quan chấp chính, Fagway ném một văn kiện lên bàn, tức giận nói, ách vận hào quả thật có danh tiếng ác nghiệt, nhưng trước đây, hắn chỉ là một tên điên, ít khi có hành động tấn công, có mục đích rõ ràng. Quan trọng hơn là, người nguyền rủa của ách vận hào không thể lên đảo, nhưng lần này thì khác. Không chỉ người nguyện rùa có thể lên đảo, mà mục đích tấn công của ách vận hào lần này rất rõ ràng, hắn đánh nhắm vào Tây Hải Vương địa bàn. Nghĩ tới những điều này, quản chức chính phải quầy, trong lòng không khỏi sờn tóc gáy. Một khi chiếc thuyền kia hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc, đạt đến trạng thái mạnh nhất, một con quái vật nào đó sẽ xuất hiện. Lần trước khi quái vật ấy xuất hiện, chỉ trong một ngụm, đã nuốt trọn một chiếc thuyền buồm ba cột. So với sự lo lắng của quan chấp chính Fairway, lúc này tâm trạng của Song Tháp nữ đế lại càng tồi tệ hơn. Trong gian phòng u ám, một thân ảnh thướt tha ngồi quỳ trên giường, trong tay nàng cầm một chiếc sừng màu xanh lam, đó chính là hải vương sừng. Song Tháp nữ đế trầm mặc, không rõ vì sao nàng cảm thấy chiếc sừng trong tay lại có chút nóng bỏng. Nếu như Tây Hải Vương bị hạ bệ, liệu mục tiêu tiếp theo sẽ là nàng, liệu nàng có phải chịu chung số phận với Tây Hải Vương không? Nghĩ đến đây, trong lòng Song Tháp, nữ đế đầy rối bời, cảm giác khó chịu, không thể diễn tả bằng lời. Nàng vốn không trêu chọc ai, mà chiếc sừng Hải Vương này, chính là nàng đã bỏ ra hai mai ma hải kim tệ để mua. Hiện tại, Song Tháp, nữ đế có hai lựa chọn, gieo nộp Hải Vương sừng, liều mạng đối đầu với ách vận hào đến cùng. Trong bóng tối, Song Tháp ban thời, nữ đế híp lại đôi mắt, là một tên đại hải tặc thì không sao, nhưng nếu là một nữ hải tặc thì sẽ không thể chịu thua dễ dàng. Tuy nhiên, Song Tháp, nữ đế đột nhiên nghĩ đến điều gì, đôi mắt nàng sáng lên, nàng hoàn toàn có thể đem đoạn sừng hải vương này đưa cho công tước, đến lúc đó sẽ nói đây là giao dịch giữa nàng và công tước, vừa giữ được thể diện, lại không cần phải liều mạng với ách vận hào. Nàng biết rõ, thuyền trưởng ách vận hào sẽ bị nguyền rủa bởi ma hải. Hắn sẽ không lãng phí thời gian để tranh đấu với nàng. Nghĩ đến những điều này, môi mỏng của Song Tháp, nữ đế khẽ vền lên, nếu công tước sụp đổ, địa bàn của hắn ít nhất một nửa sẽ về tay nàng. Địa bàn của nàng và công tước nằm sát nhau. Điều này chính là ưu thế tự nhiên. Nếu ách vận hào thất bại,